Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 54, hạn chế. Nhưng mà, mảnh vỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập. Làm năm đó có 102 toàn bộ đa nguyên vũ trụ áo thuật sư văn minh trí cao chân lý tác phẩm. Một trong, vẻn vẹn chỉ là cửa mảnh vỡ, liền có đủ loại năng lực khó tin. Lưu lạc bên ngoài mảnh vỡ, cơ bản không có, chí ít, đi qua nhiều năm nghe ngóng, làm lòng vương quốc hệ thống tình báo tiếp tục không ngừng thu thập. Đều không thể tại Zeta Đại Lục ở bên trên tìm tới bất luận cái gì cái khác liên quan tới chân lý. Chi môn mảnh vỡ tung tích, độ khó, cực lớn, cho đến về sau, tại Island vương quốc náo động trước sau. Austin tuần tự đạt được thất thánh khí một trong kinh cức vương quan cùng hoàng kim chi thư. Mới phát hiện, hai thứ này thánh khí, lại đều là từ chân lý chi môn mảnh vỡ chế tạo. Cứ như vậy, muốn tìm đủ mảnh vỡ, vậy thì càng khó khăn. Chẳng qua hiện nay, sự tình phát triển đến bây giờ, để Austin khó gặp xem đến ánh dạng đông. Đó chính là vận mệnh nhân quả lực lượng, chân lý chi môn mảnh vỡ, lẫn nhau ở giữa đồng nguyên một thể. Có lẽ, mình có thể lợi dụng nhân quả vận mệnh lực lượng, thông qua thể nội chân lý chi môn, đo lường tính toán đưa ra nó mảnh vỡ đặt chân chi địa. Từ đó đạt tới thu thập chân lý chi môn mảnh vỡ mục đích. Nếu như là trước đó, lấy Austin vận mệnh nhân quả lực lượng có lẽ còn không đạt được trình độ như vậy. Nhưng theo song song vị diện ở trong trở về, mang theo khối kia tràn đầy vận mệnh lực lượng mảnh vỡ cùng nhau trở về. Đồng thời lĩnh hội sinh ra vận mệnh lực lượng nâng cao một bước sau. Mơ hồ ở giữa, đã là có thể cảm giác được đại khái vị trí. Mà khi giả lập thần quốc thôn phệ cột mốc, bản thể thực lực tấn thăng, có được hoàn chỉnh hoàn mỹ thần linh chiến lực, loại này vận mệnh nhân quả đo lường tính toán năng lực, càng là trên phạm vi lớn tăng cường. Từ đó, lợi dụng chân lý chi môn mảnh vỡ ở giữa liên hệ, vận dụng vận mệnh nhân quả lực lượng đo lường tính toán cái khác mảnh vỡ đặt chân đất, đã là trở thành khả năng. Như vậy, liền bắt đầu đi. Hiện tại, đúng lúc gặp thần linh khôi phục còn không có bao lâu thời gian. Bọn hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong, còn cần thời gian, đúng lúc là Austin hành động tốt nhất thời khắc. Thế là, bắt đầu, vô biên lực lượng triệt để chấn động lan tràn ra. Hai con ngươi, tách ra màu vàng kim quang mang. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong óc chân lý chi môn, bắt đầu chấn động. Từng vòng lực lượng sinh ra gợn sóng chấn động tại hư không ở giữa. Vận mệnh lực lượng bắt đầu luân chuyển, kèm theo chân lý chi môn chấn động, vận mệnh sợi tơ bắt đầu lan ra. Từng tia từng sợi, kéo dài đến không biết tên hắc ám hỗn độn chỗ sâu. Rất tốt, kích động trong đó một cây vận mệnh đường cong. Austin ánh mắt giống như là quán xuyên trùng điệp hư không, thấy được vận mệnh đường cong cuối trang cảnh. Một màn màn sáng tại trong con mắt cái bóng mà ra. Kia là trung thổ đại lục ở bên trên một cái vương quốc, thượng cổ thất vương quốc một trong, còn có thể miễn cưỡng tại hỗn loạn trung thổ trong thế giới duy trì ổn định Ta Cha vương quốc, giấu ở đế đô phía dưới mặt đất. Một cái bí ẩn vô cùng không gian bên trong, lơ lửng một cây tản ra nhàn nhạt kim quang quyền trượng. Vận mệnh đường cong liền noi theo đến cái kia một cây quyền trượng trên thân. Thượng cổ thất thánh khí một trong, hòa bình trượng, xem ra, này hòa bình trượng cũng là từ chân lý chi môn mảnh vỡ rèn đúc mà thành. Austin trong lòng suy tư, như có điều suy nghĩ. Thất thánh khí, Austin thấy qua cũng chỉ có kinh cức vương quan, hoàng kim chi thư, cùng cái này cách xa xôi không gian theo dõi và bình quyền trưởng. Mà ba cái này, đều cùng chân lý chi môn mảnh vỡ có quan hệ. Trước hai cái, đã bị Austin chân lý chi môn hấp thu. Cái sau, đoán chừng cũng trốn không thoát cái này vận mệnh. Chỉ là, đây hết thảy đến cùng là ngoài ý muốn vẫn là trùng hợp. Cái khác, bốn kiện thánh khí, có thể hay không lại đồng dạng là chân lý chi môn mảnh vỡ rèn đúc. Mà năm đó, rèn đúc cái này bảy kiện thánh khí người, thì là ai? Mục đích là vì cái gì? Quá nhiều nghi vấn, xông lên đầu, bất quá, cái này chưa để Austin chần chờ bao lâu, không quản ở trong đó tồn tại như thế nào bí ẩn, lại là có như thế nào lịch sử, đến cuối cùng muốn trở thành chân lý chi môn chữa trị tài liệu. Phương thiên địa này, ẩn giấu đi quá nhiều thượng cổ lịch sử cùng bí ẩn. Austin cũng không có trách nhiệm đi đem bọn hắn từng cái thám tử phục hồi như cũ. Như vậy, trước hết theo ta cha vương quốc bắt đầu đi. Xác định mục tiêu, Austin liền chuẩn bị đối ta cha vương quốc dưới đáy di tích ẩn tàng hòa bình trượng động thủ. Ngay tại lúc giờ khắc này, không gian chấn động, thể nội lực lượng giống như dòng lũ sụp đổ, nháy mắt rơi xuống vực sâu. Khí tức hạ thấp cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Austin ánh mắt hãi nhiên. Thực lực, vậy mà tại cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, rớt xuống thần linh phạm trù. Vội vàng dừng lại trong tay động tác. Tinh thần chìm vào chỗ sâu trong óc. Tại thân thể bên trong cấp tốc quét hình. Một lát sau, Austin mới sắc mặt phức tạp thở dài một hơi. Thì ra là thế. Thần quốc lại lần nữa trở về giả lập trạng thái. Lực lượng đẳng cấp tự nhiên là này rơi xuống. Mà hết thảy này đều là bởi vì cột mốc cuối cùng không phải một cái hoàn chỉnh song song vị diện. Nó tồn tại tính đặc thù, khiến cho bản thân chiếm cứ phía kia thiên địa thật lớn bộ phận thế giới chi lực cùng thế giới khí. Vạn, cơ hồ có thể đại biểu một cái thế giới song song. Nhưng đại biểu cuối cùng chỉ là đại biểu, nó không phải một cái hoàn chỉnh thế giới. Vì lẽ đó, làm giả lập thần quốc thôn phệ cột mốc thời điểm, sinh ra tiến hóa, từ hư hóa thực, nhưng cái này thực là có thời gian hạn chế. Một khi quá độ hao hết thần quốc lực lượng, như vậy thần quốc sẽ tự động trở lại giả lập trạng thái. Hư thực chuyển đổi, cảnh giới thực lực, tự nhiên là này rơi xuống. Mà tại Austin kiểm tra sau xác định, thần quốc giáng lâm thực chất thời gian, nhiều nhất không thể vượt qua nửa ngày. Nói cách khác, tại chiến đấu trong quá trình, Austin chỉ có nửa ngày đỉnh phong chiến lực toàn lực thi triển. Hô, Austin sắc mặt, có chút phức tạp, mà thôi, dù sao đi không phải chính thống thành thần con đường, có thể có được nửa ngày thời gian thần linh đỉnh phong chiến lực, cũng đầy đủ giải quyết không ít vấn đề. Bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, mặc dù nói thần linh ở giữa chiến đấu, mấy ngày mấy đêm đều khó mà phân ra thắng bại, nhưng về sau tại cùng thần linh trong chiến đấu, nhiều hơn điểm này là được, hoặc là trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, hoặc là ngay tại xác định không cách nào kết thúc về sau, trực tiếp lợi dụng chân lý chi môn đi đầu rút lui, về sau lại tính toán sau. Chí ít, nửa ngày đỉnh phong chiến lực đã đầy đủ Austin ứng phó rất nhiều tình huống. Chỗ thiếu hụt này, tạm thời là không có cách nào giải quyết. Trước thu thập chân lý chi môn mảnh vỡ, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, nhưng Austin càng thêm kiên định thu thập chân lý chi môn mảnh vỡ ý nghĩ. Một khi thành công, đem dị thế giới lực lượng cùng thế giới này lực lượng dung hợp một thể, nói không chừng có thể giải quyết chỗ thiếu hụt này, để hắn chính thức có được lấy thần linh đẳng cấp lực lượng. Ầm ầm, không gian cánh cửa mở rộng, Austin lại không chần chờ, một bước bước vào chân lý chi môn không gian bên trong. Mấy ngày nghỉ ngơi khôi phục về sau, Austin thu thập chân lý chi môn hành động, bắt đầu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.